Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 211, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 211 chuyện bây giờ đây là sao chứ? Phó Thiến Thiến nhìn chằm chằm mấy vị cảnh sát với vẻ không thể tin nổi, các người đang làm gì vậy? Thế nhưng cảnh sát không hề để ý tới cô ta, trong đó còn có một người tiến lên và đè cô ta xuống đất không hề khách khí chút nào, hơn nữa còn nhanh chóng còng tay cô ta lại. Phó Thiến Thiến bị ném xuống mặt đất một cách thô bạo và lớp bê tông thô ráp trong nhà kho làm xước da trên khuôn mặt của cô ta khiến cô ta hét lên đầy đau đớn. Các người làm gì vậy? Buông tôi ra, một vị cảnh sát tuyên bố đầy vẻ tức giận. Chúng tôi nhận được báo cáo nói rằng có kẻ khả nghi bắt cóc, bây giờ chúng tôi sẽ bắt các cô ngay tại chỗ. Vừa nghe vậy, Phó Thiến Thiến sốt ruột nên gào to. Tôi là Phó Thiến Thiến, anh trai tôi là Phó Đình Viễn. Tôi cảnh cáo các người, nếu như các người còn không mau thả tôi ra thì anh trai tôi sẽ không để yên cho mấy người đâu. Lẽ ra hôm nay Phó Thiến Thiến ra nước ngoài nhưng cô ta không cam tâm. Cứ tưởng tượng tới việc cô ta phải ra nước ngoài trong sự tuyệt vọng còn Du Ân sống một cuộc sống như cá gặp nước ở Giang Thành là cô ta không nuốt trôi được cơn tức này. Vì thế cô ta đã mua chuộc tên tóc vàng kia cùng với đồng bọn của anh ta với dự định muốn cho Du Ân nhận một bài học trước khi đi. Hôm nay cô ta giả bộ kéo hành lý ra sân bay nhưng thật ra cô ta không hề lên máy bay mà lại quay lại nhà kho này để chờ xem tình trạng thê thảm của Du Ân. Trong kế hoạch của cô ta sẽ hung hăng tát Du Ân mấy cái và sau đó nhìn tên tóc vàng cùng với đồng bọn của anh ta ngủ với Du Ân. Hơn nữa, thậm chí cô ta còn lên kế hoạch chụp toàn bộ quá trình của Du Ân để sau này cô ta có thể nắm thóp Du Ân bất cứ lúc nào. Trong lúc cô ta lên kế hoạch này, có mấy lần cô ta còn không nhịn được mà bật cười. Cứ nghĩ tới tình trạng thảm hại của Du Ân là cô ta cảm thấy sung sướng vô cùng, có trời mới biết kể từ khi Du Ân xuất hiện. Cuộc sống của cô ta áp lực tới nhường nào. Đầu tiên, tình cảm của ông nội dành cho cô ta hoàn toàn không còn nữa. Tuy rằng trước kia cô ta không chịu thua kém nhưng ông cụ vẫn rất thương cô ta. Tuy nhiên kể từ khi Du Ân xuất hiện, ông nội của cô ta bắt đầu không vừa mắt với cô ta, lại còn lúc nào cũng bắt cô ta học tập giống như Du Ân. Đúng là nực cười, đường đường là một đại tiểu thư của nhà họ Phó, vì cớ gì cô ta phải học hành giống như con đĩ Du Ân kia. Thứ hai, cô ta vô cùng căm ghét chuyện Du Ân dùng mọi thủ đoạn để leo lên giường của anh trai cô ta, hơn nữa Thẩm Giao luôn khóc lóc trước mặt cô ta khiến cho cô ta hận không thể đuổi Du Ân ra khỏi nhà cô ta ngay lập tức. Cách chương.